Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528 Tết Thượng Nguyên Thượng Hòa Tiễn. Người nói, người muốn bồi hoàng đế cùng đi tham gia Thượng Nguyên hội đèn lồng. Đột nhiên từ Vinh Vương nơi đó biết được tin tức, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu, người không thể đi, tỷ tỷ, hiện tại không phải ta có thể hay không đi vấn đề. Mà là ta cần thiết đi à. Vinh Vương thực bất đắc dĩ buông tay, cái này hoàng đế thúc phụ người nào ngươi còn không biết. Sao, rõ ràng tâm nhãn so châm cho còn nhỏ, lại còn cố tình muốn trang rộng lượng. Mỗi năm Tết Thượng Nguyên, hắn đều sẽ mang theo sở hữu hoàng tử hoàng tôn ra tới cùng ba tánh gặp mặt. Vì tỏ vẻ chính mình cũng không có bạc đãi ta cũng là cần thiết đi cùng xuất hiện. Hơn nữa vẫn là đứng ở hắn bên người Nga. Đây là trương hiển hắn đối ta nhân đức tuyệt hảo cơ hội a. Hắn sao có thể buông tha ta? Chính là lúc này đây cùng dĩ vãng mỗi năm đều không giống nhau, Tô Nhiễm trầm giọng nói, ta biết. A, cho nên ta liền càng muốn đi, thiếu niên đạm thanh nói, Tô Nhiễm dương mắt nhìn hắn. Thật không thể đẩy rớt, đẩy không xong, thiếu niên cười hì hì xua tay, bất quá đâu. Hắn lập tức lại cọ lại đây ở Tô Nhiễm bên người ngồi xuống. Tỷ tỷ ngươi yên tâm hảo, ta cũng liền đi theo hoàng đế thúc phụ ở phía trên trạm một hồi liền xuống dưới. Ngươi trước tiên ở phía dưới chờ ta vội xong rồi ta lập tức xuống dưới tìm ngươi. Tính lên, chúng ta còn chưa từng cùng nhau hảo hảo dạo quá hoa đăng đâu. Lần này nhưng xem như có cơ hội, Tô Nhiễm vẫn như cũ trao mày. Thiếu niên liền duỗi tay liều mạng cho nàng đem giữa mày đẩy ra. Hảo, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Mười mấy năm, ta mỗi năm đều đi xem đèn. Không đều không có việc gì sao? Nói nữa, không ngừng ta, Hoài Nam Vương Thế Tử, Ngô Vương Thế Tử bọn họ cũng đều muốn cùng ta cùng nhau. Hoàng đế thúc phụ hắn sợ nhất đã chết. Mỗi năm hoa phố hắn đều là phái hắn tín nhiệm nhất người đi đốc kiến. Đài cao cũng sẽ trước đó gọi người nghiệm chứng một lần lại một lần. Xác định củng cố sau hắn mới có thể đi lên. Người cứ yên tâm hảo. Người biết rõ ta lo lắng không phải cái này. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn hắn kia mặt khác ngươi. Liền càng không cần lo lắng lạp. Ta như vậy người thông minh. Nơi nào sẽ thượng người khác đương. Thiếu niên vui tươi hớn hở nói. Liền lại túm hắn làm nũng lên. Dù sao. Tới rồi ngày đó, các ngươi nhất định phải sớm đi dưới đài chờ ta. Ngươi tốt nhất có thể cũng nhìn xem ta ở trên đài tư thế oai hùng. Ta cùng ngươi nói, ta đến lúc đó nhất định sẽ trang điểm thật sự xinh đẹp thật xinh đẹp. Đem chu vi người đều cấp áp xuống đi. Tô Nhiễm bị hắn lời này đậu đến không được. Chỉ có nữ hài tử mới yêu cầu diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Ngươi là nam hài tử, không cần ai nói. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam nhân kỳ thật cũng giống nhau a. Ta chính là muốn xinh đẹp cấp tỷ tỷ ngươi xem. Thiếu niên làm nũng đến lợi hại hơn, Tô Nhiễm bị hắn ma đến không được. Chỉ có thể gật đầu. Hảo, ta đã biết, chúng ta đến lúc đó nhất định sớm đi. Tranh thủ nhiều xem ngươi hai mắt này liền đúng rồi sao? Thiếu niên lập tức vui sướng gật đầu tháng riêng 15 xem hoa đăng. Này vốn dĩ chính là Tô Nhiễm bọn họ sớm định tốt nhật trình, năm trước bởi vì mang thai. Tô Nhiễm cũng không có ra cửa, nhưng cũng từ Chu thiếu phu nhân còn có Khúc gia thiếu phu nhân nhóm trong miệng nghe nói Tết. Thượng Nguyên hội đèn lồng náo nhiệt, năm nay hoàng đế vì trấn an dân tâm, càng là tăng lớn đầu nhập, cho nên năm nay hội đèn lồng nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt đẹp. Hoàng thị Lạc Hoan các nàng mới tới kinh thành. Tô Nhiễm cũng tất nhiên là muốn mang các nàng đi xem, bởi vậy. Tới rồi tháng riêng 15 cùng ngày, bọn họ người một nhà liền đều ăn mặc thật dày, cùng nhau vui mừng ra cửa. Ngay cả mới 7 tháng Đại Châu Tỷ Nhi cũng bị bọc lên một thân đỏ thẫm áo khoác. Bị Lý Nhị ôm vào trong ngực mang theo đi ra ngoài, kinh thành có thể so lưỡng giang tỉnh phồn hoa. Quá nhiều, thiên còn không có hắc. Hoa trên đường cũng đã đám đông mãnh liệt, ven đường bầy quán người bán rong cũng tễ tệ ai ai. kêu to thanh không dứt bên tai, nhìn ven đường những cái đó bán nguyên tiêu sạp. Tô Nhiễm liền không cấm nghĩ tới lúc trước nàng hoài tráng ca nhi cùng Lý Nhị cùng đi trấn trên hoa. Trên đường bán nguyên tiêu sự kia đều bao nhiêu năm trước sự. Hiện tại nghĩ đến lại còn cùng ngày hôm qua phát sinh giống nhau, lại quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị. Nàng phát hiện người nam nhân này chính nhìn nàng, hẳn ánh mắt như thế thâm thúy. Rõ ràng cũng là nghĩ đến năm đó sự tình, Tô Nhiễm không khỏi đối hắn cười. Thời gian quá đến thật mau, hiện tại ngẫm lại lúc trước sự tình, ta đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như, này không phải mộng, nam nhân một tay ôm thượng nàng. Vai, nha nha nha, mắt thấy cha mẹ thân thiết dựa vào cùng nhau, Châu tỷ nhi chạy nhanh múa may tay nhỏ, thế nhưng là muốn duỗi tay đi bắt trên đỉnh đầu hoa đăng. Nhà đầu này hiện tại thoạt nhìn cũng thật không giống cái sinh non hài tử. Mới 7 cái nhiều tháng, cũng đã 10 tới cân trọng, nặng trĩu, ăn đến nhiều, ngủ đến trường, còn hiếu động vô cùng. Quả thực chính là cái thứ hai tráng ca nhi, hoàng thị hiện tại tuổi lên đây, cơ hồ đều xem không được nàng. Mệt hiện tại trong nhà có nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ. Đại gia thay phiên bồi nàng chơi, mới có thể làm nàng tận hứng. Lý Nhị vội vàng đem nàng tay nhỏ cấp bắt được kéo xuống tới. Nơi này không phải trong nhà đồ vật, không thể loạn chạm vào, hắn kiên nhẫn báo cho nữ nhi, đối nữ nhi. Hắn vẫn là trước sau như một như thế kiên nhẫn, Châu tỷ nhi nghe xong. Quả nhiên liền thu hồi tay không hề loạn chạm vào. Đứa nhỏ này cũng so hiểu tỷ nhi nghe lời nhiều, kỳ thật hôm nay bọn họ vốn dĩ có thể ở hoa trên. Đường chát lều, chỉ là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không thích ngồi ở một chỗ ngốc ngốc xem náo nhiệt. Huống chi một khi ở hoa trên đường chát lều, bọn họ không thiếu được lại muốn cùng hoa trên đường mặt khác chát lều xem đèn nhân ra đi lại chào. Hỏi, bọn họ ngại phiền, cũng liền dứt khoát đơn giản giả dạng một chút, làm bộ là bình thường người một nhà ra tới chơi đùa, người một nhà một bên nhìn đèn. Một bên vừa nói vừa cười đi phía trước đi, chờ đến màn đêm buông xuống là lúc. Cũng đã tới rồi cửa cung đã đáp tốt cái kia thật lớn cái giá trước mặt mỗi năm Tết Thượng Nguyên. Buổi tối, hoàng đế đều sẽ mang theo hoàng tử hoàng tôn bước lên cái này cùng trong cung tối cao lâu giống. Nhau cao trên giá, làm dân chúng một đổ hoàng đế phong thái. Cũng coi như là cùng dân cùng vui vẻ, hiện tại trên giá còn không có người. Chính là chu vi sớm đã bị ngự lâm quân cấp vây đến chặt chặt chẽ chẽ. Trên giá treo cách thức hình rồng hoặc là miêu hình rồng đèn lồng. Liếc mắt một cái nhìn lại, thật là khí phái huy hoàng vô cùng, chờ đến bóng đêm tiệm thâm. Hoa trên đường đèn lồng cũng nhất nhất bị thắp sáng thời điểm. Mới thấy phía trước cửa cung mở rộng ra, hai đối cung nữ thái giám chậm rãi bước đi ra, hoàng thượng ra cung. Đăng ninh lão thái giám nghẹn ngào tiếng kêu truyền đến. Ngay sau đó liền thấy một đội nhân mã gõ chiêng dẹp đường. Ngự lâm quân cũng tiến lên đây, đem quay chung quanh ở chu vi ba tánh đều cấp đuổi tới một bên đi, khai đạo cung nữ thái giám qua đi. Lại có một đại đội ngự lâm quân ở phía trước dò đường. Rồi sau đó mới là hoàng đế ngự liễn bị chậm rãi nâng ra tới. Đi theo ngự liễn phía sau chính là hoàng đế một chúng hoàng tử. Cùng với mấy cái cùng hoàng đế thập phần thân mật hoàng thân, ngự liễn ở đài cao phía dưới dừng lại. Hoàng đế xuống dưới, mang theo hoàng tử đám người bước lên tối cao chỗ, nương. Nương, người mau xem, đó là Vinh Vương, ta thấy được, biến ca nhi thực mau liền phát hiện đứng ở trong đám người Vinh Vương. Hắn theo sát ở 3-4 hoàng tử phía sau, vị trí không được tốt lắm, chỉ là... Hắn hôm nay lại mặc một cái đỏ thẫm áo choàng, tóc sơ đến tinh xảo vô cùng, phía trên còn châm một chi được khảm hồng bảo thạch bạch ngọc châm. Vậy càng sấn đến hắn môi hồng răng trắng, xinh đẹp đến kỳ cục, mặc dù đứng ở nhiều như vậy khí độ xuất chúng hoàng tử bên trong. Hắn cũng thoạt nhìn như thế thấy được, gọi người ánh mắt đầu tiên là có thể phát hiện hắn tồn tại, đương nhiên. Cái này thấy được không phải bởi vì hắn lớn lên quá hào, cũng hoặc là khí độ phá lệ xuất sắc, mà là, quá tao bao, cùng hoàng đế ra tới xem hoa đăng, hắn lại trang điểm đến như vậy quyến rũ, quả thực liền hoàng đế đều mau so không bằng. Việc này cũng chỉ có hắn nhìn ra được tới, Tô Nhiễm chợt vừa thấy đến. Nàng đều sợ ngây người, ngay sau đó lại nghĩ đến thiếu niên lúc ấy cùng nàng nói qua nhất định sẽ diệm áp hoa thơm cỏ lạ. Nàng lại không cấm xì một tiếng cười khai, cái này. Hắn thật đúng là diệm áp hoa thơm cỏ lạ, mà mặt khác bị hắn diệm áp hoàng tử thậm chí hoàng thân nhóm sắc mặt liền không được tốt nhìn. Nhưng thật ra hoàng đế thần sắc như thường, chờ đứng ở đài cao đỉnh điểm thời điểm, trên mặt hắn liền thích ra một mặt khoan dung cười, trời phù hộ ta minh nguyệt chiều. Ngũ cốc được mùa, thiên hạ yên ổn, ba tánh an cư lạc nghiệp. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đối với một vòng sáng tỏ minh nguyệt thành tâm khẩn cầu, hoa trên đường rậm rạp các ba tánh cũng đều sôi nổi quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Nhiễm Lý Nhị vài người cũng đều đi cùng quỳ xuống. Bất quá ngẩng đầu khi, Tô Nhiễm ánh mắt lại dừng ở liền đứng ở hoàng đế bên cạnh kia căn hồng y thiếu niên trên. Người thiếu niên cũng nhanh chóng tìm được rồi nàng phương hướng. Hắn lập tức hướng nàng nháy nháy mắt, nghịch ngợm cười, Tô Nhiễm cũng không cấm bị hắn mang gợi lên khóe miệng, nhưng mà liền ở ngay lúc này. Bên người Lý Nhị đột nhiên dùng sức đem nàng hướng bên một túm. Cẩn thận, Tô Nhiễm hướng bên thiên quá thân đi. Liền nghe vèo một tiếng, một chi điểm hỏa mũi tên nhọn cùng nàng gặp thoáng qua, ngay sau đó. Lại nghe được vèo vèo vèo liên tiếp rất nhiều tiếng vang. Càng nhiều hỏa tiễn từ nơi xa bay vụt lại đây, tiểu bộ phận hướng về phía nàng bên này. Nhưng càng nhiều lại là đi phía trước đầu đài cao bên kia bay qua đi, Lý Nhị ôm Tô Nhiễm hướng bên cạnh lăn qua đi, liền lăn vài vòng, nàng mới phản ứng lại đây, không tốt. Hoa Nhi, nàng vội vàng ngẩng đầu khẽ gọi, không nghĩ tới liền nghe được phía trước có người là ở kêu to. Không tốt, Vinh Vương chung mũi tên. Vinh Vương từ trên đài cao rơi xuống. Ngoặc kép, hết chương.